Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 797, Song Phượng. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên ánh mắt có chút ngưng trệ, vươn đi ra tay không có thu hồi, nhưng là tại tiếp xúc đến hộp ngọc nháy mắt, màu băng lam linh lực theo trong kinh mạch bắt đầu khởi động mà ra. Trực tiếp đem Diệp Khuynh Quốc đưa tới hộp ngọc đóng băng. Đùng, Lâm Xuyên ngón tay sờ, một cái búng tay thanh thúy quanh quẩn tại mê cung trong thông đạo. Mà theo Lâm Xuyên búng tay, bị băng phong hộp ngọc ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số băng tinh bay lượn trên không trung. Ngươi làm cái gì? Diệp Khuynh Quốc biến sắc, lập tức lên tiếng quát, ta làm cái gì? Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng, ánh mắt đảo qua trước mắt hai cái tuyệt sắc thiếu nữ. Từng chữ nói ra nói, các ngươi là cảm thấy ta không biết không minh Diệp, vẫn cảm thấy ta một đứa bé tương đối tốt khi dễ đâu này. Lâm Xuyên tiếng nói rơi xuống, Khuynh Quốc Khuynh Thành hai tỉ muội trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh hoàng. Các nàng hiển nhiên không ngờ tới Lâm Xuyên sẽ nhận ra không minh Diệp thật giả. Thứ này tại đại lục Nam Minh cơ hồ không có, cho dù là chuyên nghiệp phân biệt dược thảo tu sĩ đều có thể nhận lầm. Bọn hắn thật sự không biết rõ Mộc Vũ Y một cái 7-8 tuổi hài tử là sao vậy nhìn ra được. Người chung quanh thần sắc cũng đều là biến đổi, mặc dù bọn hắn nhìn không ra không minh Diệp vấn đề. Nhưng là đã theo Lâm Xuyên trong giọng nói đoán được, Mạnh Kinh Tiên nguyên bản mang theo một chút vui cười sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh. Thuộc tính hắc ám linh lực bộc phát, bay thẳng đến bị áp chế Diệp Lăng Phong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Không muốn, chúng ta sai rồi, không minh Diệp cho ngươi, kính xin không nên làm khó sư huynh, Diệp Khuynh Quốc vội vàng nói. Diệp Lăng Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, trong thân thể không ngừng bị hắc ám linh lực ăn mòn là một cái phương diện. Nhưng càng quan trọng hơn là bị trước mắt hai cái này sư muội chọc tức. Bình thường lừa một chút tu sĩ khác thì cũng thôi đi. Lần này vậy mà đã ra động tác bắt đầu chú ý. Thật coi tổ chức Akatsuki là như vậy dễ gạt gẫm sao? Lại có lần tiếp theo, các ngươi Thiên Sơn Cốc người một cái cũng đừng muốn sống sót ly khai Tĩnh Lan cổ hồ. Bắt đầu thanh âm lạnh như băng nói, mâu quang trong sát cơ bốn phía, hiển nhiên là thật sự nổi giận, hắn đã rất cho Thiên Sơn Cốc người mặt mũi, nếu không trực tiếp giết người cướp đoạt không minh Diệp cũng không phải là không thể. Lại không nghĩ rằng những người này không biết tốt xấu như thế. Giờ phút này, Diệp Khuynh Quốc đã một lần nữa lấy ra một cái hộp ngọc. Trải qua thất sắc linh lung tâm xác nhận sau, Lâm Xuyên đem hắn thu nhập chữ vật giới chỉ, hướng về phía Mạnh Kinh Tiên nhẹ gật đầu, lập tức lui ra, không minh Diệp đã cho các ngươi rồi, xin thả sư huynh của ta, Diệp Khuynh Quốc sắc mặt khó coi nói, đó là trước kia điều kiện, đã các ngươi đùa nghịch ta, chẳng lẽ không cần phải trả giá một điểm đại giới sao? Bắt đầu không có chút nào thả người ý tứ. Nguyên lai tổ chức Akatsuki danh dự cũng bất quá như thế. Lật lọng, Thiên Sơn Cốc một người đệ tử khác sắc mặt tái nhợt nói. Muốn trở mặt, có ai hơn được các ngươi Thiên Sơn Cốc đâu này? Dù sao chuyện mới vừa rồi nhiều người như thế nhìn xem đâu này, đi ra ngoài sau. Ta ngược lại thật ra có thể thay các ngươi Thiên Sơn Cốc hảo hảo tuyên truyền. Trần Phi Vũ lạnh giọng nói ra. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Diệp Khuynh Thành sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Nàng biết rõ, chuyện lần này quả thật bị hai người bọn họ chơi đùa đập phá. Nhưng trong lòng hai người cũng không có bao nhiêu hối hận. Ngược lại đem ghi hận ánh mắt đã rơi vào Lâm Xuyên trên thân. Nếu không phải cái này Mộc Vũ Y nhận ra không minh Diệp thật giả. Sao vậy khả năng phát sinh phía sau những chuyện này? Hết thảy đều là bái thiếu niên này ban tặng, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Thiên Sơn Cốc có một loại đặc chế cố bản bồi nguyên đan dược. Tên là Thiên Nguyên Đan, cho ta 10 miếng, ta thả các ngươi đại sư huynh, bắt đầu nhẹ giọng nói ra, ngươi, Thiên Nguyên Đan chính là ta Thiên Sơn Cốc độc môn bí chế linh đan. Chúng ta đệ tử hạch tâm một năm cũng chỉ có thể đạt được 3 miếng mà thôi. Ngươi vậy mà mới mở miệng tự muốn 10 miếng, điều đó không có khả năng. Cái kia cao gầy Thiên Sơn Cốc đệ tử nghiêm nghị nói ra. Có vẻ như, sư huynh sư đệ của ngươi đều không muốn ngươi sống sót a hát. Mạnh Kinh Thiên nhẹ giọng đối với Diệp Lăng Phong nói ra. Ngươi thật là thất bại. Diệp Lăng Phong lúc này sắc mặt đỏ lên. Thật sự là bị tức không nhẹ. Tốt, 10 miếng thiên nguyên đan. Ta cho ngươi, Diệp Huynh Quốc hít sâu một hơi nói ra. Không tiếp tục có kè mặc cả. Bởi vì nàng đã rõ ràng nhìn ra Diệp Lăng Phong cảm xúc không đúng. Nếu như còn như vậy dây dưa tiếp, mặc dù đến lúc đó Diệp Lăng Phong cứu ra, quan hệ của bọn hắn cũng không có khả năng lại giống như trước kia như vậy hòa hợp. Diệp Huynh Quốc trong tay thiên nguyên đan không nhiều lắm, cùng với khác mấy người cùng nhau một chút sau mới cho tới 10 miếng thiên nguyên đan. Chứa ở một cái bình ngọc trong đưa tới. Vũ Y, 10 miếng thiên nguyên đan tặng cho ngươi. Hôm nay nếu không phải ngươi, ta đã bị mấy người này cho lừa được. Thật sự là xui xẻo. Bắc Đấu Mạnh Kinh Tiên nói nhỏ. Ra hiệu Lâm Xuyên đi lấy bình ngọc. Đa tạ, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ thằng này coi như có chút lương tâm. Cầm đồ đạc sau, Mạnh Kinh Tiên cũng không có lại nói cái gì. Thân thể trực tiếp hóa thành màu đen sương mù theo Diệp Lăng Phong bên người biến mất. Một cái hô hấp sau, thân ảnh của hắn ra một lần nữa ngưng tụ. Bất quá lại là đã tại Lâm Xuyên phía sau rồi. Diệp Lăng Phong nhìn thoáng qua Mạnh Kinh Tiên cùng Lâm Xuyên. Lại liếc mắt nhìn Trần Phi Vũ cùng Liên Nhất Phàm. Cuối cùng cũng không nói gì một chữ. Quay người trực tiếp rời đi. Đối với Thiên Sơn Cốc người càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Lần này bọn hắn gặp phải là tổ chức Akatsuki, tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại rất giữ chữ tín. Nếu như là những người khác, chỉ sợ Diệp Lăng Phong sớm đã bị đám sư huynh đệ của mình cho hố chết rồi. Hắn thật sự không muốn nhiều lời cái gì, đi theo Thiên Sơn Cốc tán tu giờ phút này cũng đã rời đi hơn phân nửa. Cái này năm người thiếu niên làm người, thật là làm bọn hắn không dám lấy lòng, đi theo người như vậy, không biết rõ thời điểm nào cũng sẽ bị bán đi, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước kia bọn hắn còn có điều cố kỵ, nhưng lúc này Thiên Sơn Cốc người đối mặt tổ chức Akatsuki cùng Lạc Hà Tông liên thủ. Đối với tán tu rời đi cũng không dám có quá lớn phản ứng. Chỉ có thể vẫn do những người này tản mát. Diệp Huynh Quốc cùng Diệp Huynh Thành chứng kiến đại sư huynh của mình một câu không nói rời đi. Trên mặt thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Trước kia các nàng tự chủ trương đem linh dược đánh cháo. Đúng là đem Diệp Lăng Phong đặt để hiểm địa. Chuyện này sao vậy nói đều có chút không tốt giải thích. Thật là đáng chết, cái kia dày thối lại có thể phân biệt ra được không minh Diệp thật giả. Nếu như không phải hắn. Đại sư huynh sao lại như thế? Diệp Huynh Thành lặng yên hướng Diệp Huynh Quốc truyền âm nói. Trong thanh âm tràn đầy oán độc, muội muội, ta và ngươi muốn hay không liên thủ? Diệp Huynh Quốc con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Lâm Xuyên phương hướng. Tốt, không có chút gì do dự. Hai người trong nháy mắt hai tay nắm chặt, kinh khủng tinh thần lực hóa thành hai nắm đấm lớn nhỏ hư vô phượng hoàng. Xoay tròn trên xuống hai bên quấn quýt lấy nhau. Song phượng phách sát, hai cái phượng hoàng một tiếng tiếng si, si, âm thanh, thẳng đến Lâm Xuyên phương hướng vọt tới. Không được, Trần Phi Vũ cùng Mạnh Kinh Tiên đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tinh thần lực của bọn hắn đã sớm ngưng tụ làm nguyên thần. Đối với tinh thần lực chấn động so kim đan kỳ tu sĩ mẫn cảm rất nhiều. Lập tức ý thức được Huynh Quốc Huynh Thành tỷ muội đang làm gì thế? Đó là tinh thần công kích, nguyên anh kỳ tinh thần công kích. Mục tiêu của bọn hắn không phải Mạnh Kinh Tiên cùng Trần Phi Vũ hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Mà là vẻn vẹn chỉ có chút cơ kỳ tu vi Mộc Vũ Y. Hắn chết chắc rồi, Huynh Quốc Huynh Thành hai người không tiếp tục thấy kết quả. Tinh thần lực ngưng tụ xong phượng bay ra ngoài nháy mắt. Thân ảnh của các nàng cấp tốc chớp động, đuổi theo Diệp Lăng Phong mà đi. Cách chương.